Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Tỏ Tình Tổng Tài Vì Thù Riêng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vì không có cách nào đối mặt được với Bùi Thời, cũng không biết phải giải quyết sự nhầm lẫn xấu hổ hiện tại ra sao, Bạch Đào vô cùng hèn nhát, quyết định bỏ chạy. Cô cúp điện thoại của Bùi Thời, thu dọn đóng gói đồ đạc trong phòng, sách mẫu của cô, dụng cụ truyện tranh của cô, máy tính, mỹ phẩm dưỡng da hàng ngày, quần áo mẫu mới của mùa thu, túi xách, giày dép, son môi, đồ trang sức của cô. Khi thực sự thu dọn rồi, cô mới phát hiện, hóa ra trong ngôi nhà này đã để lại nhiều vết tích của cuộc sống như vậy. Vật lộn một tiếng đồng hồ, Bạch Đào đóng gói được 5 chiếc vali lớn. Theo lý mà nói thì thế này cũng tương đối rồi. Nhưng Bạch Đào tự cảm thấy mình là nạn nhân bị lừa gạt. Bây giờ cho dù có hèn nhát không dám đối đầu với kẻ lừa gạt thì cũng không thể cái gì cũng để lại cho kẻ lừa gạt được. Những bức tranh cô treo trên tường, lọ hoa mới mua, hoa tươi trong lọ, khăn trải bàn mới thay, cái xẻng đặt mua, trứng trong tủ lạnh, nửa quả táo còn sót lại. Tất cả những thứ Bạch Đào từng bỏ một phân tiền ra mua, cô đều không tính để lại cho Bùi Thời. Ngay cả bàn chải đánh răng và bát đũa của cô cũng chuẩn bị đóng gói mang đi hết, bao gồm cả giấy vệ sinh. Đợi đến khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, Bạch Đào đã đóng gói được 10 thùng đồ lớn. Nhưng ở xã hội hiện đại, chỉ cần có tiền, không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Cô gọi cho một công ty chuyển nhà. Không lâu sau, xe tải đã đến, nhân viên khuân vác, chuyển hết hành lý của Bạch Đào lên xe. Cô gái, tất cả đồ đều ở đây rồi chứ? Đợi chút. Bạch Đào suy nghĩ một lát, quay lại biệt thự. Sau đó nghiêm mặt, một tay xách con chó, một tay kia xách một túi thức ăn cho chó lớn, đi ra khỏi biệt thự. Lúc này mới hùng hùng hổ hổ lên xe. Giờ đủ rồi, đi thôi. Mặc dù cô sợ chó, nhưng chó cũng là do cô mua. Cô bỏ chạy, vậy thì đến chó với thức ăn cho chó cũng không thể để lại cho Bùi Thời. Thứ duy nhất có thể để lại cho Bùi Thời chính là tờ giấy tuyên bố ly hôn và bản thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn. Đều đã lừa cô như thế, tháng ngày này không thể tiếp tục sống được nữa rồi. Tính cách của Bạch Đào rất cứng rắn, cho dù lúc này về mặt tình cảm, cô yêu và ỷ lại vào Bùi Thời. Nhưng nếu anh bỏ, tôi liền buông. Cô là một người sĩ diện lại kiêu ngạo tự luyến. Bùi Thời chỉ vì việc niêm yết mà lừa dối cô, căn bản không yêu cô. Cô chắc chắn không mắc hội chứng Stockholm, cũng không có sở thích chung sống với một người không yêu mình cả đời. Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi căm ghét sang quý mến đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Bạch Đào ngồi trên xe, kéo số liên lạc của Bùi Thời vào danh sách đen, kiên cường chịu đựng sự nhiệt tình năng động của con chó. Trong lòng chỉ có suy nghĩ, có ân phải báo, có thù phải trả. Bạch Thời cẩu tặc, anh mất vợ rồi, chó của anh cũng mất rồi. Có điều, cảm giác vui vẻ sảng khoái khi báo được thù vĩnh viễn chỉ tồn tại ở khoảnh khắc báo thù đó. Đợi đến lúc chiếc xe tải di chuyển trên đường, Bạch Đào lại chìm vào sự trầm mặc khi đối mặt với câu hỏi đi đâu của tài xế. Ở khách sạn sao? Không được, với mạng lưới quan hệ của Bùi Thời, anh rất nhanh có thể tìm ra cô. Nhưng Bạch Đào không muốn gặp nhất hiện tại chính là Bùi Thời. Cho nên ở khách sạn không ổn. Tìm bạn bè sao? Người bạn thân nhất của cô cũng chính là Dư Quả. Nhưng chuyện mất mặt như thế, Bạch Đào không muốn nói cho Dư Quả biết. Về nhà mẹ đẻ sao? Quên đi, càng thêm mất mặt. Bạch Đào cũng chưa nghĩ ra phải đối mặt với cha mẹ như thế nào. Tóm lại, vì thể diện và làm khổ bản thân chính là đang nói về những người như Bạch Đào. Vì vậy, cô nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được một nơi để trốn. May mà trời không tuyệt đường người, đúng lúc Bạch Đào đang lo lắng sốt ruột thì nhận được cuộc gọi của Tôn Tĩnh. Fiona, khi nào cô đi làm lại vậy? Lần nghỉ phép này đúng là cũng quá lâu rồi đó. Gần đây công ty đang đến thời kỳ mấu chốt để niêm yết. Đoàn đội kiểm toán và luật sư đều đang tập hợp. Mỗi ngày không phải cần tư liệu này thì là cần cái kia. Bọn tôi đều bận túi bụi cả rồi. Cơ hồ lóe lên một cái, trong đầu Bạch Đào nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Chi bằng trốn đến chỗ của Tôn Tĩnh nhỉ? Dù sao thì cô ấy cũng không biết cô là ai, cho dù có mất mặt thì cũng không phải là thể diện của Bạch Đào mà là của Fiona. Vừa hay, cái tên Fiona này cũng là Bùi Thời rác rưởi đặt cho cô, hơn nữa chắc hơn phân nửa thực sự là nhằm mục đích chế giễu nên mới đặt. Không cần cũng được, sau này bỏ tên giả này đi, đeo kính râm lên, ai cũng không yêu. Bạch Đào hạ quyết tâm, lập tức nghẹn ngào nói. Tĩnh Tĩnh, em bị ông chồng cặn bã lừa tiền lừa sắc, bây giờ không nhà để về, thành phố này quá lạnh lẽo rồi, em sợ mình không còn cách nào để đi làm tiếp tục nữa. Suy cho cùng thì bây giờ em cũng chỉ có thể mang theo giấc mộng tan vỡ mà ngủ ngoài đường thôi. Nửa tiếng sau, Bạch Đào dẫn chiếc xe chở một đống vali và thùng lớn đồ của mình dừng lại trước tiểu khu nhà Tôn Tĩnh. Tôn Tĩnh đã đợi sẵn ở đó. Mặc dù sau khi Xuân không tới, cô bị lừa gạt làm ra chuyện nhầm lẫn xấu hổ, nhưng người thông minh đến đâu cũng sẽ có lúc mắc phải sai lầm. Về tổng thể thì cô vẫn là người có phẩm hạnh thanh cao, tràn đầy mị lực. Còn không phải sao, thần tượng thế nào thì thu hút được fan kiểu đấy. Nhìn fan cứng Tôn Tĩnh của cô xem, chẳng phải rất tốt bụng và nhiệt tình hay sao? Bạch Đào không ngờ đến chuyện ngày hôm nay, người thu nhận và giúp đỡ mình lại là Tôn Tĩnh. Trong lòng cô nhất thời trăm cảm xúc lẫn lộn, vừa áy náy vừa cảm động. Quả nhiên, dựa vào đàn ông không có tương lai, tập trung vào sự nghiệp mới là đúng. Cô thầm thề trong lòng, để đền đáp Tôn Tĩnh, cô nhất định sẽ nỗ lực vẽ tập mới. Trên mặt Tôn Tĩnh vốn đang lộ ra vẻ đồng tình thực sự, nhưng sau khi thấy Bạch Đào chuyện vô số thùng đồ to từ trên xe xuống, cô ấy liền có chút khó nói thành lời. Không phải cô nói là bị tên cặn bã hại đến không có nhà để về sao? Sao còn mang theo nhiều đồ như vậy? Chẳng lẽ lại để lại cho tên cặn bã à? Bạch Đào vừa nói vừa hô hào Tôn Tĩnh. Nào nào, Tĩnh Tĩnh, giúp em cùng nhau xách vào đi. Vali này toàn là mỹ phẩm dưỡng da. Mặt nạ ngủ lần trước em nói với chị cũng mang theo đó. Vừa vặn tặng chị luôn, hàng mới tinh nha, chưa mở đâu. Tôn Tĩnh sống trong một căn hộ rộng 100m². Ban đầu cô ấy cứ nghĩ căn hộ này ở rất rộng rãi. Nhưng sau khi đẩy mấy chiếc vali và thùng đồ của Fiona vào thì căn hộ dường như đã không còn đủ rộng nữa rồi. Đợi Fiona mở vài chiếc vali ra, vô cùng hào phóng chia cho Tôn Tĩnh mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, túi xách cao cấp, son môi phiên bản giới hạn mới toanh, cô ấy càng choáng váng hơn. Như vậy là ai mua đấy? Cô ấy cầm hai bộ đồ dưỡng da bản Giáng sinh giống hệt nhau trong vali ra. Đều mua trùng lặp, bộ này đắt tiền lắm đấy. Bạch Đào nhìn lướt qua những thứ này một cái, mặc dù không muốn nhắc tới Bùi Thời, nhưng vẫn thành thật nói. Tên cặn bã rác rưởi mua đó. Tôn Tĩnh không nói gì nữa, nhưng ánh mắt của cô ấy đã truyền đạt tất cả. Đây con mẹ nó, vẫn còn là tên cặn bã rác rưởi á? Có thể tìm thấy loại đàn ông cặn bã rác rưởi này ở đâu vậy? Không phải cô nói bị anh ta lừa gạt tiền sao? Anh ta chịu chi cho cô như vậy, đâu cần phải lừa cô chứ? Thà phá hủy 10 tòa thành còn hơn phá hoại hạnh phúc hôn nhân một gia đình, Tôn Tĩnh lập tức khuyên nhủ. Có phải vợ chồng nhỏ các cô cãi nhau mâu thuẫn xong, cô hiểu nhầm anh ta rồi không? Hiểu nhầm cái rắm ý. Vừa nhắc đến chuyện này, Bạch Đào liền phát cáu. Đúng vậy, về tiền bạc anh ta chẳng quản đến em mấy, cũng tiêu tiền cho em, nhưng căn bản anh ta không hề yêu em. Tình cảm của anh ta dành cho em đều là giả, đều là để duy trì hòa hợp ngoài mặt trong cuộc hôn nhân của anh ta. Cô loại bỏ một số chi tiết, giải thích một cách mơ hồ. Chính là, công việc của anh ta cần một cuộc hôn nhân ổn định mới có thể kiếm tiền. Anh ta giả vờ yêu em, nói đến cùng vẫn là vì tiền. Bạch Đào càng nói càng uất ức, càng nói càng phẫn nộ. Một người phụ nữ xinh đẹp như cô đã bao giờ phải chịu sự sỉ nhục lớn như thế. Vậy mà người đàn ông Bùi Thời đó lại yêu nhân dân tệ hơn cả cô, đúng là rác rưởi. Bạch Đào vốn tưởng sẽ có được sự đồng tình và cảm thông lớn từ Tôn Tĩnh. Kết quả Tôn Tĩnh nghe xong, hai mắt sáng lên. Còn có loại chuyện tốt như vậy á? Thế chẳng phải sẽ có thể tiêu tiền mà không cần lãng phí thời gian hẹn hò yêu đương à? Mẹ nó, không thể nói về băng tuyết cho con côn trùng chỉ sống một mùa hè nghe được. Cô thực sự không cần người fan này rồi. Thấy Bạch Đào xị mặt xuống, Tôn Tĩnh mới cảm thấy mình biểu hiện không ổn lắm. Cô ấy ho khan một tiếng, điều chỉnh lại vẻ mặt, cũng tràn đầy căm phẫn nói. Tên cặn bã, và anh ta lừa gạt tình cảm của cô thế nào? Cảm xúc của Tôn Tĩnh lúc này khiến Bạch Đào khá hài lòng, thế là cô tiếp tục tố cáo. Anh ta lừa cưới. Lúc này, Tôn Tĩnh liền nổi lên hứng thú. Anh ta lừa bằng cách nào vậy? Thân phận giả sao? Thật ra đã có vợ con rồi à? Bằng cấp học vấn giả mạo hay là độn dai cao? Cái này ngược lại không có. Bạch Đào tức giận đùng đùng nói. Chỉ là tóm lại là đã lừa gạt em, khiến em tưởng rằng mình và anh ta là một cặp vợ chồng ân ái. Không chỉ nhìn cô diễn, đẩy cô vào hố lừa, đầu óc cô đều đã thế này. Cho dù không biết cô Xuyên không tới, nhưng biểu hiện bên ngoài không phải đã giống như đầu óc bị hỏng rồi hay sao? Vậy nên cũng nên đưa cô đi khám chứ. kết quả cái đồ rác rưởi Bùi Thời này lại vui vẻ ngồi xem có còn là người nữa không. Bạch Đào nghĩ đến đây liền cân nhắc dùng từ phẫn nộ nói. Nói thế nào đây, mặc dù em không có bệnh, nhưng dựa theo triệu chứng thì chắc là bị bệnh rồi. Theo lý mà nói, anh ta nên đưa em đi khám. Kết quả anh ta lại phối hợp với em, để em nghĩ rằng mình thực sự không có bệnh, cũng không đưa em đi khám, để mặc cho bệnh tình của em ngày càng thêm nặng. Cuối cùng bây giờ bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, châm cứu cũng không còn kịp nữa rồi, mà anh ta vẫn không đưa em đi khám, ngược lại còn trì hoãn đến giờ, để em đối mặt với một thân thể tan nát và một linh hồn vỡ vụn. Tóm lại, chính là một đống hỗn độn đã không có cách nào cứu vãn. Bạch Đào đương nhiên không thể nói ra sự thật, vậy nên chỉ có thể giải thích một cách đơn giản dễ hiểu như thế. Cô nhìn Tôn Tĩnh. Nói thế này chị hiểu không? Tôn Tĩnh hoàn toàn bị loạn đến ngất đi, nghi ngờ nói. Vậy rốt cuộc cô có bị bệnh không? Người fan này của cô đúng là trẻ nhỏ không dễ dạy. Bạch Đào mím môi. Chị đừng quan tâm em có bệnh hay không, tóm lại là anh ta không đưa em đi khám. Tôn Tĩnh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng thấy Fiona nước mắt lã chã, cô ấy cũng chỉ đành phối hợp nói. Đổ rác rưởi, đúng là một tên cặn bã, đến bệnh rồi cũng không đưa em đi khám. Đúng vậy, hơn nữa anh ta còn muốn lừa em sinh con. Mấy lần gần đây, Bùi Thời đều không dùng biện pháp an toàn. Bạch Đào vừa nhớ tới chuyện này, lại càng tức hơn. Tên rác rưởi này không có tình cảm với em, lừa cưới có khả năng là vì muốn lừa sinh con. May mà cuộc sống không phải tiểu thuyết, không có chuyện một phát trúng ngay. Người hiện đại vì vấn đề môi trường sống mà không sinh đẻ đều tốt biết bao. Lúc Bạch Đào không hề cảm thấy gì, Tôn Tĩnh kết quả nghe xong lời này lại vô cùng phẫn nộ. Tôi hiểu rồi. Cô ấy tức giận nói. Về cơ bản là cô không sai. Cô có biết hiện nay việc mang thai hộ hợp pháp ở nước ngoài đắt thế nào không? Anh ta chắc chắn là muốn tiết kiệm số tiền này nên mới lừa cô. Bình thường mua sắm cho cô có thể hết bao nhiêu chứ? Đây đều được gọi là đầu tư sớm. Cái gọi là tiêu nhiều tiền thực sự chính là ở sinh con đó. Anh ta không phải chỉ là đầu tư chút tiền cho cô để lừa gạt cô thôi sao? Sau này còn muốn thu lại lợi nhuận đấy. Không dễ dàng gì mới tóm được cô. Sao có thể không lừa chứ? Suy cho cùng thì người xinh đẹp lại dễ lừa cũng không còn nhiều nữa rồi. Khoan đã, cái gì gọi là xinh đẹp lại dễ lừa chứ? Nhưng mà Bạch Đào còn chưa kịp hỏi, Tôn Tĩnh đã chân thành tận lực mắng. Fiona, từ hôm nay trở đi, cô chính là chị em của tôi. Mấy ngày trước, tôi vừa mới đọc được tin tức, chính là một người phụ nữ bị tên đàn ông cặn bã lừa sinh con. Kết quả là vì khó sinh mà qua đời. Tôi cực kỳ ghét loại đàn ông cặn bã này. Cô yên tâm đi, cô không có nhà thì cứ về ở chỗ tôi. Tôn Tĩnh lập tức vỗ ngực. Cái loại đàn ông cặn bã lừa cưới lừa sinh con này, ly hôn sớm đi cho tốt. May mà cô phát hiện ra sớm còn chưa mang thai, nếu không sau này sẽ gặp vô vàn phiền phức. Tôn Tĩnh nói đến đây, mắt liền sáng như đuốc nhìn Bạch Đào. Giờ cô đã ly hôn chưa? Không phải là vẫn chưa muốn ly hôn chứ? Trong trường hợp này của cô, tôi khuyên nên ly hôn. Chẳng lẽ cô chỉ định làm ầm ĩ một chút, tên cặn bã dỗ dành là vẫn muốn quay về sao? Đương nhiên là ly hôn, em đã ký vào thỏa thuận ly hôn rồi. Bạch Đào vỗ bàn. Không chỉ ly hôn, em còn muốn lập tức đi tìm mùa xuân thứ hai. Phải tìm một người đẹp trai hơn, giàu có hơn, yêu cô hơn Bùi Thời, cho Bùi Thời tức chết. Tôn Tĩnh rất ủng hộ quyết định này. Tôi thấy được đấy, chỉ là đừng tìm đàn ông đã có vợ nhé. Tôi biết Bùi Tổng của công ty chúng ta khá là ưu tú, nhưng cô cũng đã kết hôn rồi. Trước đây không phải cô cũng cực kỳ ghét Tiểu Tam hay sao? Đừng biến mình thành loại người bản thân thường ghét nhất nha. Lúc này, Bạch Đào lại không vui. Bùi Thời có gì tốt chứ? Bạch Đào hắng giọng, nói khoác mà không biết ngượng. Bây giờ em thấy anh ta chỗ nào cũng không vừa mắt, lăng nhăng phóng đãng, đi làm ăn mặc đẹp đẽ sang trọng thế làm gì, đi xem mắt à? Ngày nào cũng mặc áo phục đẹp như vậy, muốn ngày ngày đi xem mắt chắc, rác rưởi gì vậy? Kỹ năng diễn xuất ngược lại còn rất tốt, ngày nào cũng giả vờ nhân mô cẩu dạng, không chừng bên trong còn là mặt người dạ thú, máu lạnh biến thái đó. Mặc dù đang ở nhà mình, nhưng Tôn Tĩnh vẫn bị phát ngôn đại nghịch bất đạo nguy hiểm của Bạch Đào dọa cho sợ hãi đến mức che miệng cô lại. Này này này, cô gặp phải một tên cặn bã thì cũng thôi đi, sao lại mắng cả Bùi Tổng của chúng ta chứ? Tôn Tĩnh trừng mắt với Bạch Đào một cái. Không phải cô còn từng mơ ám với Bùi Tổng sao, lẽ nào không có được liền đạp đổ? Tôn Tĩnh không nhắc nhở còn đỡ, vừa nhắc tới, Bạch Đào liền khó chịu. Đúng rồi, lúc trước đến công ty của Bùi Thời để trải nghiệm cuộc sống, còn để lại một di chứng như vậy. Nếu là trước đây, Bạch Đào sẽ không quan tâm Tôn Tĩnh nghĩ thế nào. Bây giờ, cô chỉ hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với Bùi Thời, một chút quan hệ cũng không dính dáng gì, tuyệt đối không thể để người khác hiểu lầm cô và Bùi Thời có chuyện linh tinh gì đó được. Không, em và Bùi Thời chưa từng có loại quan hệ đó. Bạch Đào nói chắc như đinh đóng cột. Bây giờ em có thể công khai thân phận của mình rồi. Em chính là cô Bạch Đào. Bạch Đào lời lẽ ngay thẳng chính nghĩa, hơi ngừng lại. Họ hàng của cô Bạch Đào. Tôn Tĩnh sửng sốt một hồi, tựa như đang tiêu hóa tin tức của Bạch Đào. Một lúc sau, khuôn mặt cô ấy mới lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc. Chẳng trách, tôi cứ thắc mắc sao Bùi Tổng lại bao dung với cô như vậy. Hóa ra là quan hệ thông gia và yêu ai yêu cả đường đi. Quả nhiên là Bùi Tổng yêu cô Bạch Đào đến tột cùng, vậy nên mới bị sắc đẹp làm mất đi lý trí, đến mức một người vừa nhìn đã biết học lực và đầu óc đều không tốt lắm như Fiona, mà cũng tuyển vào làm nhân viên tạm thời, còn quan tâm đến cô ấy đủ mọi mặt, khiến ngay cả Tôn Tĩnh cô cũng hiểu lầm. Trách nhầm Bùi Tổng rồi, tội lỗi, tội lỗi. Nhưng Bùi Tổng quan tâm cô như vậy, còn là thông gia, sao cô còn mắng anh ấy như thế, chẳng lẽ... Bạch Đào vừa nhìn biểu cảm trên mặt Tôn Tĩnh, liền biết cô ấy lại đang tưởng tượng cái gì rồi. Nhưng lúc này, cô đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần vì cú đả kích của sự nhầm lẫn xấu hổ cực lớn, nên lười giải thích, chỉ mặc kệ Tôn Tĩnh sắp xếp phần còn lại của câu chuyện cho mình. Chẳng lẽ tên cặn bã đã lừa cưới cô đó là Bùi Tổng giới thiệu sao? Bạch Đào nhìn Tôn Tĩnh, công bằng mà nói, cô cảm thấy đầu óc tưởng tượng của người fan này cũng thật lớn. Làm trợ lý của Bùi Thời thì quá thiệt thòi rồi, cô ấy nên như con chim bay lượn ra ngoài làm việc gì đó, có tính sáng tạo và khởi nghiệp mới đúng. Nói không chừng, đến công ty viết bản thảo cho cô kia làm cũng có thể đạt được thành tựu xuất sắc. Nhưng nếu đổi cách nói khác thì những lời của Tôn Tĩnh cũng không sai. Cô kết hôn với Bùi Thời rác rưởi chắc chắn là một cái bẫy do anh đặt ra, sau đó chủ động tìm đến nạn nhân là cô. Bạch Đào gặp phải một cuộc hôn nhân thất bại, lòng tự tin của cô bị đả kích tan tành. Nhưng may cô là người có trái tim mạnh mẽ và năng lực hồi phục mạnh. Mặc dù nói Bùi Thời không thích cô, chỉ nghĩ đến việc niêm yết nên mới diễn kịch cùng cô. Nhưng Bạch Đào vẫn tin chắc rằng lúc đó cô kết hôn nhất định là do Bùi Thời lừa. Mặc dù không có tình cảm, nhưng Bùi Thời chắc chắn đã bị vẻ đẹp của cô thu hút. Nếu không tại sao anh không đi lừa người khác mà lại lừa cô chứ? Tuy không thành công khiến trái tim của Bùi Thời rung động, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn phải khiến cái đó của Bùi Thời cứng lên hay sao? Nhưng trong thất bại cuối cùng vẫn có thành công, cũng không phải là thất bại hoàn toàn. Bạch Đào cảm khái nghĩ, tóm lại cô cũng không kém đến thế. Tên cặn bã Bùi Thời lừa kết hôn với cô, quả thật cũng chính là do Bùi Thời giới thiệu cho cô. Cách nói này của Tôn Tĩnh không sai. Bạch Đào thở dài, nặng nề gật đầu. Sao có thể không phải là Bùi Thời rác rưởi hại em chứ? Đáng tiếc là ăn cơm nhà người ta thì phải biết báo ân, trong lòng Tôn Tĩnh vẫn rất trung thành với Bùi Thời. Sau khi bày tỏ sự đồng cảm, cô ấy không nhịn được mà biện hộ cho Bùi Thời. Bùi Tổng cũng chỉ là người mai mối thôi, cô cũng không thể đổ hết lỗi cho người ta giới thiệu. Muốn trách thì phải trách chính cô không mở to mắt nhìn rõ tên cặn bã. Cũng đúng, Bạch Đào buồn bã thở dài. Thôi quên đi, cái cũ không đi, cái mới không tới. Sau này ly hôn, cô còn có cả một tương lai rộng mở phía trước nữa. Đi ngủ trước đi. Tôn Tĩnh chuẩn bị phòng dành cho khách cho Bạch Đào. Trước khi rời đi, cô ấy quay đầu lại. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, trịnh trọng nói. Còn một chuyện nữa, tôi nhất định phải nói với cô. Xem ra là muốn nghiêm túc an ủi người phụ nữ thất bại trong hôn nhân là cô này, phải biết tự mình cố gắng rồi. Trong lòng Bạch Đào còn chưa kịp cảm động, đã nghe thấy Tôn Tĩnh óng nghẹo nói tiếp. Chính là, nếu cô đã là họ hàng của cô Bạch Đào, vậy thì có thể lấy cho tôi thêm vài bộ truyện tranh có chữ ký của cô Bạch Đào được không? Tôi là hội trưởng của một hội tiếp ứng cho cô Bạch Đào. Mặc dù tôi có sách có chữ ký của cô ấy, nhưng các chị em khác trong hội tiếp ứng của chúng tôi vẫn chưa có. Mọi người sẽ tự mua sách thực thể. Cô chỉ cần giúp chúng tôi chuyển cho cô Bạch Đào là được rồi. Phí gửi chúng tôi cũng tự trả. Còn mẹ nó, Tôn Tĩnh đúng là một trái tim son sắt hướng về ánh mặt trời. Cái gì cũng nghĩ đến cô. Tâm trạng của Bạch Đào hơi thay đổi, có chút ghen tị với bản thân. Cô là Fiona đã có cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng Tôn Tĩnh vẫn quan tâm đến cuốn sách có chữ ký của Bạch Đào. Tôn Tĩnh, cô đúng là không có trái tim. Việc tiến hành niêm yết đang đến thời điểm quan trọng nhất. Gần đây Bùi Thời quả thực rất bận, nhưng mỗi khi Bạch Đào gọi điện tới, tâm trạng của anh vẫn rất vui vẻ. Mặc dù nói mỗi lần nghe điện thoại thực sự đều là rút ra chút thời gian từ trong lịch trình bận rộn kín mít của mình, nhưng anh cũng hết cách với Bạch Đào. Cô quả thật rất dính người, cũng rất mất thời gian. Có điều xét thấy bản thân đã chọn cô làm vợ rồi, thì người trưởng thành nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân. Bùi Thời cảm thấy đây cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn, thỉnh thoảng xen chút việc cá nhân vào trong công việc cũng rất có tính khiêu chiến. Chỉ là cuộc gọi của Bạch Đào hôm nay khiến Bùi Thời lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Giọng điệu của cô có chút kỳ lạ. Hơn nữa, tiếng nghẹn ngào trong lúc cố gắng giả vờ bình tĩnh, che giấu lộ ra rất rõ. Âm cuối của câu nói còn hơi run rẩy, giống như cảm xúc vừa mới lên xuống vậy. Bùi Thời có chút nghi hoặc, nhưng trên tay đang có hợp đồng cần bàn với luật sư Cao, nên anh không nghĩ ngợi nhiều nữa mà dồn hết tinh lực vào công việc. Đợi đến khi bản hợp đồng được xác nhận xong, đã là nửa tiếng sau. Cũng là lúc Bùi Thời có thời gian nhớ Bạch Đào. Anh lấy điện thoại ra, dứt khoát gọi cho cô, nhưng mà không có ai trả lời. Lại gọi về điện thoại cố định của biệt thự, kết quả cũng y hệt. Có lẽ là đang tập trung vẽ truyện tranh. Nhưng Bùi Thời đã đợi nửa tiếng rồi mà Bạch Đào vẫn chưa gọi lại. Cuối cùng anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ đến sự kỳ quái của Bạch Đào ngày hôm nay, Bùi Thời đột nhiên có dự cảm không lành. Tới khi Bùi Thời gửi tin nhắn WeChat cho Bạch Đào, phát hiện mình đã không còn là bạn bè của cô nữa, anh mới cảm thấy xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa rồi Bạch Đào nói cái gì? Cô nói muốn anh mỗi tối trước khi đi ngủ đều kể chuyện cho cô nghe, giống như trước đây. Lúc trước, Bùi Thời đã lướt qua tất cả các bài báo và nhớ gần hết. Nhưng suy cho cùng, cũng không phải xem qua là nhớ. Hơn nữa có một số bài không được phổ biến rộng rãi, vẫn sẽ có cá lọt lưới. Vậy nên khi Bạch Đào nhắc đến chuyện kể chuyện trước khi đi ngủ, trong tiềm thức, anh liền nghĩ lại là bản thảo cô lấy từ xó nào đó ra rồi, cho nên mới thuận theo ý của cô mà nói tiếp. Bùi Thời mím môi, ấn tên mình vào Bạch Đào và kể chuyện trước khi đi ngủ làm từ khóa để tìm kiếm một chút. Quả nhiên không tra được gì trên công cụ tìm kiếm. Mặt Bùi Thời trầm xuống, biết dự cảm xấu trong lòng mình e là đã trở thành sự thật rồi. Viên Mục, việc bàn bạc đối chiếu với luật sư Cao, tiếp theo cậu ghi chép lại cẩn thận, tôi có việc phải về nhà một chuyến. Còn có, chuyến công tác đến Mỹ ngày mai, cậu hãy sắp xếp cho Điền Mẫn và bộ phận đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm. Viên Mục hiển nhiên có chút mờ mịt. Bùi Tổng, nhưng lát nữa là cuộc họp bàn về nội dung trọng tâm của việc niêm yết. Đặc biệt có một số quy định pháp luật, tôi sợ sẽ phải đề cập lại. Hơn nữa, chuyến công tác ngày mai tốt nhất anh nên trực tiếp đi. Dù sao cũng là thời điểm mấu chốt cho việc niêm yết rồi. Là một việc rất gấp. Bùi Thời nhìn Viên Mục. Tôi nhất định phải đi một chuyến, làm tốt việc của cậu đi. Anh nói xong, cũng không cho Viên Mục thời gian phản ứng, dứt khoát cầm áo khoác và chìa khóa xe lên, vội vàng chạy về biệt thự. Bạch Đào hỏi về một câu chuyện tình cảm căn bản không có trên tin tức, anh lại không hề nhận ra điều bất ổn mà đáp ứng ngay. Thái độ không được tự nhiên và giọng nói run rẩy của Bạch Đào khi cúp máy, cho đến giờ phút này, trong lòng Bùi Thời đã có câu trả lời rồi. Có phải cô đã nhớ ra gì rồi nên mới bịa ra chuyện không có trong bản thảo để thăm dò anh không? Mặc dù từ lúc Bạch Đào gặp tai nạn xe bị đụng hỏng đầu, Bùi Thời đã biết ngày này sẽ đến. Nhưng ban đầu anh chưa từng coi trọng nó, cũng cảm thấy ngoài việc gây ra chút rắc rối trước khi niêm yết thì sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến bản thân. Chỉ là bây giờ Bùi Thời mới phát hiện ra con người căn bản không thể dự đoán trước được cảm xúc của bản thân trong một tình huống nào đó. Tâm trạng của anh tệ hơn mình tưởng tượng nhiều. Nhưng mà không phải là vì việc niêm yết sắp diễn ra mà đơn thuần là vì không thấy Bạch Đào nữa rồi. Bùi Thời vội vàng chạy về nhà, tìm mọi ngóc ngách trong biệt thự đều không thấy bóng dáng của Bạch Đào đâu. Đồ đạc trong phòng cô cũng không còn nữa. Người phụ nữ tuyệt tình này, đến cả giấy dán tường anh mới mua cũng tháo đi, để lại bức tường loang lổ ảm đạm. Bùi Thời mở tủ lạnh ra, ngay cả trứng gà mới mua cũng chẳng còn. Những quả trứng ấy, rõ ràng cô nói mua là để dậy sớm làm trứng ốp la cho anh ăn. Anh mím môi lật tung cả căn nhà, đếm hết những thứ mà Bạch Đào đã mang đi. Rất tốt, vô cùng tốt. Cái gì có thể mang đi hoặc không thể mang đi, người phụ nữ này đều đã mang đi hết. Thậm chí bao gồm cả con chó, cô đã tặng cho anh. Thức ăn cho chó, chậu thức ăn cho chó, bồn cầu dành cho chó, đồ chơi cho chó, đến một cọng lông chó, cô cũng không để lại cho Bùi Thời. Còn có cả vạt, áo sơ mi, cả quần lót mà cô mua tặng cho anh mấy ngày trước. Đến quần lót anh đã mặc, Bạch Đào cũng đều mang đi hết. Bùi Thời mím môi, vừa tức giận vừa hoảng sợ. Sau đó, anh tìm thấy bản thỏa thuận ly hôn và giấy tuyên bố ly hôn kèm theo mà Bạch Đào để lại ở trên bản sách của mình. Biến các mẹ anh đi, đồ lừa gạt, Bùi Thời rác rưởi, tôi không sống với anh nữa. Phần một nửa tài sản cho tôi, lập tức ly hôn. Đừng làm ảnh hưởng đến việc tôi tìm kiếm mùa xuân thứ hai. Bạch Đào không biết mình đã ném một quả bom lớn cỡ nào cho Bùi Thời. Cô chỉ biết phòng dành cho khách trong nhà Tôn Tĩnh không được thoải mái cho lắm. Cô hơi nhớ tấm đệm mút thỏa tính trong biệt thự của Bùi Thời. Mấy đêm trước, cô đều ôm anh ngủ trên đó, vừa thoải mái lại ấm áp.

Tôi biết cô đang có tâm trạng không tốt vì gặp phải tên cặn bã, nhưng ngủ nướng cũng không thể chữa lành được tinh thần suy sụp. Nướng bánh mì nấu đồ ăn sẽ khiến người ta vui vẻ hạnh phúc, trút bỏ được năng lượng tiêu cực ở trong lòng. Bạch Đào vừa nhào bột vừa tùy ý hỏi. Cô không cần tăng ca à? Không phải là đêm trước ngày niêm yết sao? Quá trình niêm yết diễn ra rất thuận lợi. Hình như tối nay Bùi Tổng cũng có việc nên mọi người đều tan làm bình thường. Vợ đều đã chạy rồi mà còn có việc bận á? Mặc dù cô chạy trốn đã che giấu hết tung tích, chặn mọi phương thức liên lạc của Bùi Thời, nhưng mẹ nó, Bùi Thời cũng không đi tìm cô sao? Ly hôn thì phải ly hôn, nhưng thái độ qua loa chiếu lệ của Bùi Thời thực sự khiến Bạch Đào vô cùng khó chịu. Truyện tranh bình thường cũng được, tiểu thuyết ngôn tình cũng thế. Cho dù không yêu thì việc đang quen ở bên một người, người này đột nhiên biến mất, không phải cũng nên hốt hoảng lo lắng vài ngày hay sao? Bùi Thời rác rửa này ngược lại tốt rồi, bận việc niêm yết cũng quên đi. Suy cho cùng thì nếu niêm yết thành công rồi, cô lại đề nghị ly hôn, vậy phần giá trị tăng lên sau khi niêm yết đó vẫn là tài sản chung, cô còn có thể được chia tiền. Nhưng Bùi Thời không bận việc niêm yết mà lại bận việc khác, cô vậy mà lại phải xếp sau niêm yết và những việc khác. Bạch Đào thực sự tức đến bùng nổ rồi. Cô coi cục bột là Bùi Thời, vừa ném bịch bịch vừa giả tự nhiên nhìn Tôn Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, sắp niêm yết rồi, Bùi Tổng không bận niêm yết, vậy đang bận làm gì vậy? Nghe đồng nghiệp ở bộ phận điều hành của chúng ta nói, Bùi Tổng đang nghiên cứu một ứng dụng xem mát. Được đấy Bùi Thời, cuộc hôn nhân này còn chưa ly hôn mà đã gấp rút tìm mùa xuân thứ hai hơn cả cô sao, đều đã nghiên cứu ứng dụng xem mát rồi sao? Bạch Đào tức sắp chết, lập tức quăng cục bột liều mạng lăn qua lăn lại. Tôn Đĩnh nói đúng, nướng bánh thật sự có thể khiến người ta trút bỏ hết năng lượng tiêu cực trong lòng. Được rồi, Bạch Đào phải bình tĩnh, hỏi tiếp. Tĩnh Tĩnh, gần đây tâm trạng của Bùi Tổng có tốt không? Chẳng hạn như mặt mày có cao có, như mất thứ gì đó quan trọng không? Tôn Tĩnh không cho là vậy. Không có đi, tại sao Bùi Tổng lại phải có tâm trạng không tốt? Đã sắp niêm yết rồi, xuân phong đắc ý có được không? Hơn nữa tôi nói thật, cô có thể nhìn ra Bùi Tổng có tâm trạng tốt hay không sao? Chẳng phải anh ấy lúc nào cũng chỉ có khuôn mặt lạnh nhạt, không chút biểu cảm như lá bài poker à? Bạch Đào ho khan, cố gắng dẫn dắt nói. Bùi Tổng có bao giờ nhắc đến cô Bạch Đào không? Không có đâu. Tôn Tĩnh cười. Bùi Tổng công tư phân minh, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến cuộc sống riêng tư của mình. Bạch Đào tê dại, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật nhàm chán. Nhà bột xong, vừa nằm lên giường, dòng nước mắt đã chảy ra, cô bắt đầu khóc. Chỉ là cảm xúc vừa mới tốt lên được chút, mũi vừa mới bắt đầu đau nhức, đại não còn chưa chấp thuận cho phép nước mắt tiếp tục rơi, Trang Nghiêm đã gọi tới. Bạch Đào, cô mau đến studio của tôi một chuyến đi. Bạch Đào liếc nhìn thời gian. Đêm hôm khuya khoắt, đã mấy giờ rồi? Anh nghiêm túc đấy à? Những bức ảnh cô chụp lúc trước hiệu quả quá tốt. Triển lãm nhiếp ảnh tôi tham gia bên này cần thêm vài bức chân dung do cô làm mẫu. Tối nay là hạn nộp tác phẩm rồi. Cô vẽ truyện tranh, cũng coi như là người làm nghệ thuật. Chắc hiểu cảm giác của tôi đúng không? Vô cùng cấp bách đó. Cô mau đến đi. Tôi chụp thêm cho cô hai bức. Thật đấy, cô không tới, đời tôi coi như xong. Cầu xin cô, đại ân đại đức cả đời không thể nào quên. Bạch Đào thử đặt mình vào vị trí của người ta mà suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của Trang Nghiêm. Dù sao thì giọng nói của Trang Nghiêm trong điện thoại đã sắp hoảng sợ đến biến hình luôn rồi, như thể bị ai đó dùng dao đe dọa vậy. Cảm giác như thật sự sắp mất mạng. Chắc là cuộc thi nhiếp ảnh đó quan trọng như mạng sống của anh ta. Tôn Tĩnh đang chơi đùa với con chó của Bạch Đào. Con chó vừa đến đây liền lập tức quay ngoắt sang dính lấy Tôn Tĩnh. Bạch Đào hiện tại giống như tiểu tam xen vào giữa họ vậy. Cô nói với Tôn Tĩnh một câu rồi mới ra ngoài bắt xe. Chỉ là khi cô vội vàng chạy đến studio của Trang Nghiêm, tuy studio mở sáng đèn nhưng bên trong không có nhân viên nào khác cả. Trang Nghiêm đã đợi ở cửa từ sớm, vừa nhìn thấy Bạch Đào, mặt mày anh ta liền rạng rỡ, lập tức đón cô vào trong studio. Có điều, đợi đến khi Bạch Đào vừa bước vào trong studio, Trang Nghiêm đã nhanh chóng chạy tới cửa studio khóa cửa lại. Vẻ mặt của anh ta có chút lúng túng hoảng hốt, ánh mắt né tránh, miệng lẩm bẩm. Thật xin lỗi nha Bạch Đào, chuyện phát triển thành thế này cô cũng không thể trách tôi được. Đây là do cô quá trêu ong gẹo bướm rồi. Không phải chứ. Đây chẳng lẽ Trang Nghiêm nửa đêm nổi lên dục vọng, muốn xâm hại tình dục rồi hành hung cô sao? Mặc dù cô thật sự xinh đẹp, khiến cho người ta muốn đứng núi này trông núi nọ là chuyện bình thường, nhưng ngay cả quan niệm về xã hội chủ nghĩa pháp trị, Trang Nghiêm cũng không tuân thủ nữa rồi hay sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách cô quá đẹp. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cô quá lương thiện, nhẹ dạ cả tin. Bạch Đào nắm chặt áo khoác, trong tay giơ một lọ hoa lên. Anh đừng có tới đây, tôi hét lên cưỡng hiếp đó. Chỉ là Bạch Đào còn chưa kịp ném lọ hoa về phía Trang Nghiêm thì đã có người từ phía sau cầm lấy lọ hoa trong tay cô. Mẹ nói chứ, còn có đồng phạm sao? Bạch Đào vừa muốn phẫn nộ quay đầu lại tấn công tên đồng bọn thì người phía sau đã hành động trước một bước, vòng tay qua eo Bạch Đào, dùng sức kéo cô vào lòng, sau đó ghé vào tay cô thấp giọng nói: "Bắt được em rồi." Vào khoảnh khắc giọng nói mang theo chút u ám khiến người ta cảm nhận được rõ ràng chủ nhân của nó không vui truyền đến tai Bạch Đào, cô liền nhận ra là Bùi Thời. Mẹ nó, vậy mà lại là Bùi Thời. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào tai khiến cô không nhịn được hơi run rẩy. Trang Nghiêm vội vàng nhận lấy lọ hoa trong tay Bùi Thời. "Ôi, cái này là tôi mới mua đó, hai người đừng đập vỡ nó." Nói xong, anh nhìn Bạch Đào tỏ ý xin lỗi. "Xin lỗi nha, Bùi Thời nói nếu không lừa được cô ra ngoài thì sẽ giết tôi. Tôi cũng là bị ép nên hết cách. Tôi có chút chuyện đi trước đây, tạm biệt. Studio cứ tùy ý sử dụng. Nếu cần sản phẩm kế hoạch hóa gia đình thì ở tầng dưới có cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Trang Nghiêm nói xong liền chuồn mất. Được rồi, vào lúc này Bạch Đào coi như đã hiểu. Hóa ra đây là cái bẫy Trang Nghiêm giúp Bùi Thời dụ cô mắc vào. Giọng của Bùi Thời rất bình tĩnh nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế giam cầm Bạch Đào. "Bạch Đào, chúng ta nói chuyện đi." "Đây con mẹ nó là một tư thế để thương lượng sao? Đây là uy hiếp. Anh buông tôi ra trước đã." Bùi Thời mím môi. "Sau đó để em dễ dàng cầm lọ hoa đập vào đầu anh sao?" Bạch Đào không muốn nhìn vào mắt Bùi Thời, cô trốn tránh ánh mắt của anh, căm hận nói: "Tôi và anh không có gì để nói cả. Về thỏa thuận ly hôn, anh có thể tìm luật sư của tôi để bàn." "Không ly hôn." Bùi Thời dứt khoát ngắt lời Bạch Đào, giọng nói rất lạnh lùng. "Ai nói muốn ly hôn với em?" "Này cũng có chút phản công rồi nhỉ." "Còn không ly hôn á, tôi đã biết hết rồi. Luật sư Tiêu tìm anh thương lượng, chẳng phải anh đã gật đầu rồi sao? Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc niêm yết, sau này thỏa thuận sẽ dễ bàn bạc sao?" Vừa nói đến đây, sự tủi thân ất ức trong lòng Bạch Đào lại dâng lên. Huống hồ một chút thời gian rảnh rỗi, Bùi Tổng cũng không cho phép xuất hiện trên thời gian biểu. Không phải đều đã bắt đầu nghiên cứu ứng dụng xem mắt rồi sao? "Anh không muốn xem mắt. Anh xem ứng dụng xem mắt là vì có ảnh của em ở trên đó." Một tay của Bùi Thời vẫn đang giữ chặt Bạch Đào, tay còn lại lấy điện thoại ra, lướt đến trang chủ của ứng dụng xem mắt. "Em tự xem đi." Bạch Đào liếc qua một cái, liền giận run người. Đây chẳng phải là bức ảnh Trang Nghiêm mới chụp cho cô sao? "Trang Nghiêm sử dụng ảnh của tôi với mục đích thương mại ở đây á?" "Không phải Trang Nghiêm, máy tính của nhân viên chỉnh ảnh trong studio cậu ấy bị nhiễm virus, toàn bộ ảnh của khách hàng đều bị lấy cắp." Hóa ra là tưởng cô lên mạng xem mắt cho nên mới đến hưng sư vấn tội. "Thế nào, tôi lên mạng xem mắt, anh rất mất thể diện sao?" Bạch Đào trừng mắt nhìn Bùi Thời. "Anh yên tâm, tôi không phải là người không có đạo đức như vậy. Trước khi ly hôn với anh thì vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân, tôi sẽ không đến mức đi ngoại tình. Đợi tới khi ly hôn rồi, tôi sẽ dùng tấm ảnh này để tìm bạn đời trăm năm." "Bạch Đào, anh nói rồi, không ly hôn." Bùi Thời mím mím môi. "Em không thể ly hôn với anh." "Ồ, dựa vào đâu?" "Bởi vì anh còn chưa hoàn thành việc niêm yết sao?" "Không, sau khi niêm yết, em cũng không nên ly hôn với anh." Bùi Thời khẽ cau mày lại, nói một cách lý trí như đang phân tích bản báo cáo đầu tư. "Chủ yếu có 10 lý do. Đầu tiên em cần anh. Em ngây thơ không hiểu sự đời, cũng chưa từng phải chịu thất bại ngoài xã hội. Nếu ly hôn với anh, không có anh để phòng giúp, em rất dễ bị lừa gạt, tiền mất tật mang." Bùi Thời không hổ là quỷ tài phân tích, anh lưu loát nói. "Ví dụ giống như chuyện lần này, anh đã đọc qua thỏa thuận sử dụng quyền chân dung của em và Trang Nghiêm ký. Em không hề hạn chế vi phạm thương mại của anh ta trong các điều khoản, cũng không có điều khoản bồi thường cho hành vi vi phạm hợp đồng của anh ta. Càng quan trọng hơn là đến thỏa thuận bảo mật cũng không có. May mà em chụp ảnh bình thường, nếu là ảnh riêng tư thì việc rò rỉ như vậy là một thảm họa lớn. Nhưng vì không có trách nhiệm đối với việc vi phạm hợp đồng và thỏa thuận bảo mật, quyền lợi cho studio lại quá lớn, quá ít hạn chế về nghĩa vụ, nên việc bảo vệ quyền lợi sau này cũng sẽ rất khó khăn." Bùi Thời nói một mạch xong, lại liếc nhìn Bạch Đào, dáng vẻ rất tự nhiên. Sau đó anh bình tĩnh kết luận. "Cho nên em cần anh, sau ly hôn, không có anh, em sẽ bị lừa." Đây là logic cường đạo gì vậy? Bạch Đào sững sờ. Lẽ nào bây giờ tôi không bị anh lừa đến tiền mất tật mang sao? Cô trừng mắt nhìn Bùi Thời. Chúng ta ân ái là giả, đều là bản thảo. Anh không cùng tôi đi cắm trại, cũng chẳng cùng tôi ngắm trăng sao. Tất cả đều là do tôi viết. Có. Cái gì? Bùi Thời mím môi. Anh từng cùng em cắm trại nướng thịt, cùng em ngắm trăng sao, cũng cùng em thả diều, vì em mà đích thân học cách làm bánh rồi tự tay làm cho em, bắn pháo hoa tổ chức sinh nhật cho em ở bãi biển. Mặc dù lúc gửi bản thảo là do em viết, nhưng bây giờ đều đã xảy ra rồi. Những chuyện nên làm, không nên làm, chúng ta cũng đều đã làm hết. Anh nói khoác mà không biết ngượng. Làm trước hay làm sau chẳng có gì khác biệt cả, tóm lại là đã làm rồi, cho nên những chuyện trong bài báo không thể coi là giả được. Anh liếc nhìn Bạch Đào một cái. Nếu đã là thật, tại sao em phải ly hôn? Sao Bạch Đào lại không phát hiện ra Bùi Thời là một quỷ tài logic như vậy nhỉ? Tôi ngoại tình rồi. Tôi không yêu anh nữa, tôi và Trung Tiêu quay lại với nhau rồi. Bạch Đào không muốn đối mặt với Bùi Thời, trong lòng cô vô cùng loạn. Cô chỉ muốn thoát khỏi cục diện khiến mình không thể chống đỡ nổi và buồn rầu này. Đáng tiếc là không ngờ như thế vẫn không được. Em không có. Giọng của Bùi Thời gần như không ngừng lại. Cách đây không lâu, Trung Tiêu đã đến tìm anh, xin anh giơ cao đánh khẽ. Anh ta đã kể hết đầu đuôi ngọn ngành. Em và anh ta không chỉ không liên lạc sau khi kết hôn, đến cả tình huống trước khi kết hôn, anh ta cũng đã nói hết rồi. Bùi Thời nhìn Bạch Đào. Em chưa từng hẹn hò với anh ta. Tôi cũng chưa từng hẹn hò với anh, chẳng lẽ chúng ta kết hôn là vì tình yêu sao? Bạch Đào bực bội nói. Chưa từng hẹn hò với anh ta cũng chẳng sao, đợi ly hôn với anh rồi bắt đầu hẹn hò là được. Không phải anh đã nói rồi sao, dù sao làm trước hay làm sau cũng chẳng có gì khác biệt cả. Bùi Thời sa sầm mặt lại vì không thể phản bác câu nói của Bạch Đào. Lúc đầu hai người quả thật chỉ là để đạt được thỏa thuận cần thiết cho hôn nhân. Nhưng cuối cùng anh mím môi giống như không chịu thua kém mà bổ sung. Anh ta không tốt bằng anh. Khóe môi Bùi Thời mím thành một đường thẳng mang theo sự không vui rõ ràng, nhưng anh vẫn tiếp tục bình tĩnh phân tích nói. Em hẹn hò với anh ta chẳng bằng hẹn hò với anh. Anh ta lợi dụng việc em không nhớ chuyện trước kia để lừa em, cọ nhiệt của em, còn muốn dựa vào em, căn bản không giống đàn ông. Lúc đầu cho dù muốn tìm một người đóng giả bạn trai thì em cũng không nên tìm anh ta, hoàn toàn có thể tìm anh. Giọng điệu của Bùi Thời khi nhắc đến Trung Tiêu giống như đang nói về một đống rác rưởi. Sự xem thường trong lời nói lộ ra vô cùng rõ ràng, như thể anh là một chính nhân quân tử có đức độ biết bao nhiêu vậy. Trước đây Bạch Đào vẫn luôn nghĩ da mặt của mình đã rất dày rồi, sau lần này cô mới phát hiện ra so với Bùi Thời cô thật sự phải tự ti không bằng. Vậy anh nói thử xem anh tốt ở chỗ nào? Bùi Thời rất bình tĩnh. Anh đẹp trai hơn Trung Tiêu, dáng người tốt hơn anh ta, học vấn tốt hơn, giàu có hơn, thú vị hơn, không kiêu căng, không dính người, năng lực về mọi mặt đều tốt hơn anh ta. Anh nhìn Bạch Đào một cái. Nếu em cần, anh có thể lập một danh sách. Bạch Đào cảm thấy nhìn thấy là quá đủ rồi. Tôi thấy anh còn chẳng bằng anh ta, ít nhất anh ta lừa tôi bằng lời nói, không gây ra tổn thất thực sự gì cho tôi. Còn anh thì sao? Anh còn lừa tôi ngủ với anh có thể là thứ tốt đẹp gì? Chúng ta kết hôn rồi. Bùi Thời mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói. Không ngủ với em thì còn tìm ai? Hơn nữa không phải em đã từng nói nếu đàn ông bị bẩn rồi thì sẽ không có ai cần nữa sao? Em làm bẩn anh rồi, bây giờ còn muốn vứt bỏ anh sao? Dùng giọng điệu bình tĩnh để nói chuyện không thể miêu tả được như thế. Nhưng chúng ta kết hôn theo thỏa thuận, căn bản không có tình cảm, tốt xấu gì anh cũng nên có tinh thần khế ước chứ. Thỏa thuận kết hôn vốn là đôi bên tương kính như tân, thủ thân như ngọc, nhưng anh thì tốt rồi, khi tôi còn chưa xuyên, còn chưa có vấn đề về đầu óc, hiểu là mối quan hệ của chúng ta, anh đã lừa sắc tôi. Bạch Đào tức giận, hơi thở hổn hển. Anh không biết xấu hổ, anh hạ lưu, chắc chắn lúc đầu anh đã dụ dỗ tôi vào bẫy. Bùi Thời nâng mí mắt lên. Em còn chưa nhớ ra. Bạch Đào nhìn anh chằm chằm. Thế nào, anh hy vọng tôi nhớ ra hết để anh chết càng khó coi hơn sao? Những thứ khác không cần phải nhớ, nhưng chuyện này tốt hơn em nên nhớ lại. Bùi Thời dừng lại giây lát. Bởi vì sự thật vừa vặn ngược lại, lần đầu tiên là em dụ dỗ anh, là em gài bẫy làm bẩn anh, là em tự mình uống quá chén, sau đó chuốc say anh. Bùi Thời mím môi, mặc ít quần áo còn lắc lư trước mắt anh, nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, còn dựa sát vào người anh. Nếu đó là sự thật thì quả thực quá xấu hổ rồi, may mà Bạch Đào không nhớ gì, vẫn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Anh đây là cảm thấy mình là nạn nhân sao? Anh cũng đã nói rồi, lúc đó tôi uống quá chén. Nhưng trước khi tôi chuốc rượu anh đã say chưa? Anh không biết từ chối sao? Bùi Thời, anh là một người đàn ông trưởng thành. Cho dù tôi có ý đồ quấy rối làm loạn, muốn cưỡng hiếp anh, thì anh cũng có thể chống cự và trốn thoát mà. Bây giờ lợi dụng lúc tôi không còn nhớ để muốn tôi mang tiếng oan sao? Nói tôi dụ dỗ anh sao? Thế anh không có sự tự chủ à? Bùi Thời nhìn Bạch Đào vững vàng nói. Bạch Đào, anh là một người đàn ông bình thường. Cho nên... Đàn ông bình thường đều không có khả năng nhịn được trong tình huống đó. Được, đừng hỏi. Hỏi rồi chính là một sai lầm mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều mắc phải. Bùi Thời vẫn rất không sợ chết, rõ ràng là đang nhớ lại, nhưng vẻ mặt của anh có vài phần dư vị. Em uống quá chén, sau đó nhảy thoát y cho anh xem. Bạch Đào cảm thấy mình sắp thăng thiên luôn rồi. Còn mẹ nó, cô chơi hoang dã như thế á? Bùi Thời vẫn tiếp tục. Hơn nữa từ vẻ mặt của em sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, anh cảm thấy em không thể được coi là nạn nhân. Khuôn mặt của Bạch Đào đã đỏ bừng. Cô nghĩ không ra sao lại có người có thể nói về chủ đề này một cách bình tĩnh như vậy. Bùi Thời lại như chê còn chưa đủ, tiếp tục nói thêm. Buổi sáng thức dậy, em đã chuyển tiền cho anh, nói trải nghiệm của khách hàng rất tốt, cho anh đánh giá 5 sao. Đã nói chồng là vịt miễn phí mà, sao còn trả tiền chứ? Tại sao lại là em cho anh tiền? Anh dựa vào cái gì mà nhận chứ? Bùi Thời như nhìn ra được sự nghi ngờ trong lòng Bạch Đào, anh giải thích ngắn gọn. Em chỉ cho anh 5 hào. Anh hơi ngừng lại. Anh nghĩ có lẽ là em muốn sỉ nhục anh. Thế anh đã nhận chưa? Nhận rồi. Bạch Đào tưởng tượng đến hình ảnh đó, quả thật xấu hổ đến mức ngón chân cũng co rút. 5 hào mà anh cũng nhận à? Bùi Thời, anh chưa thấy tiền bao giờ sao? Bùi Thời nhìn Bạch Đào. Tại sao anh lại không nhận? Đó là tiền anh lao động hợp pháp mà có được. Đúng nha, còn vất vả làm việc cả một đêm mới có được, đúng là đỉnh rồi. Được, coi như lần đầu tiên là như vậy. Thế sau đó thì sao? Sau đó cũng là đều là ngoài ý muốn chắc, đều là do tôi ư? Bùi Thời rời ánh mắt đi, giọng nhàn nhạt nói. Lần thứ hai là ở bãi biển rồi, trước đó anh chưa từng động vào em, lần đầu tiên quả thực là ngoài ý muốn. Được, lần đầu tiên là ngoài ý muốn, còn lần thứ hai thì sao? Lần ở bãi biển đó tôi không hề chuốc rượu anh cũng rất tỉnh táo, sao nào, lẽ nào vẫn là vấn đề của tôi à? Đều đã đến lúc này rồi, vậy mà Bùi Thời vẫn rất bình tĩnh, anh liếc nhìn Bạch Đào. Bạch Đào, cho dù em không nhớ hết những chuyện trước đây, thì những chuyện sau này em cũng đều nhớ rất rõ mà. Sau khi bị tai nạn xe khiến khả năng nhận thức về một số chuyện của em có chút vấn đề, anh quả thật đã thuận theo những hiểu lầm của em, không sửa lại. Nhưng anh không hề lợi dụng lúc người khác gặp nguy, anh cũng tránh xa em hết mức có thể. Bùi Thời mím môi. Mỗi lần em dụ dỗ anh đều cố gắng khắc chế bản thân. Ban đầu sau khi em hiểu lầm, anh không hề làm gì em. Trước khi xảy ra lần đó ở bờ biển, quả thật còn có rất nhiều cơ hội khác, nhưng anh đều trốn tránh. Ví dụ như anh đều khóa cửa khi ngủ, vào thời điểm mấu chốt anh sẽ đẩy em ra, thà tắm nước lạnh còn hơn là mắc phải sai lầm lớn. Bạch Đào nghe xong cũng cảm thấy mình phải trao cho Bùi Thời giải tấm gương đạo đức mất. Vậy đúng là vất vả cho anh rồi. Bùi Thời nhìn Bạch Đào, da mặt còn rất dày nữa. Đều đã lúc này rồi, anh vẫn rất bình tĩnh đáp lại. Có vài lần quả thực chịu đựng rất vất vả. Anh dừng lại bổ sung thêm. Thực sự rất có hại cho cơ thể. Khóe môi của Bùi Thời phẳng lì. Đôi lúc em quả thật rất có thủ đoạn. Vậy thì anh đúng là đã phải trả giá rất nhiều. Có bản lĩnh thì anh nhịn đến cùng đi. Lẽ nào chịu đựng quá mức rồi cuối cùng không nhịn nổi nữa, còn đáng được khen ngợi sao? Thế nên người sai ngược lại là cô à? Bởi vì cô trèo ghẹo quá có thủ đoạn rồi sao? Bạch Đào suýt nữa ngất đi. Cô cảm thấy mình không có cách nào khơi thông được với Bùi Thời. Tại sao trước đây cô không phát hiện ra Bùi Thời không biết xấu hổ lại có tiềm năng trở thành một chuyên gia đàm phán như thế cơ chứ? Tóm lại, đối với lần thứ hai và mọi chuyện sau này, lúc đầu anh quả thực đã nỗ lực tránh né. Cũng có nhiều hành động chứng tỏ ý đồ chủ quan của anh không phải là muốn chiếm tiện nghi của em, là em theo đuổi không chịu buông. Anh là một người đàn ông bình thường, không thể ngăn cản em muốn như vậy với anh. Đối với lần đầu tiên, anh đã kết luận một cách hợp lý là em dụ dỗ gài bẫy anh. Nếu em không tin, anh có thể nhớ lại tất cả các chi tiết trong đêm hôm đó. Có lẽ em nghe rồi sẽ có chút ấn tượng. Công bằng khách quan mà nói, anh có khả năng là nạn nhân nhiều hơn. Bùi Thời mím môi. Em có muốn nghe chi tiết về đêm hôm đó không? Hôm đó trên người em ngoại trừ. Không muốn, không muốn, im miệng, đừng nói nữa. Bạch Đào gần như bỏ mặc tất cả, nhảy lên bịt miệng Bùi Thời lại. Anh con mẹ nó, đừng nói nữa, anh không biết xấu hổ sao? Vẻ mặt Bùi Thời bình tĩnh nói. Chuyện xấu hổ hơn cũng đều đã làm rồi, có gì không thể nói. Bạch Đào phẫn nộ trừng mắt với Bùi Thời. Anh còn nói nữa, tôi sẽ kiện anh phát tán tin tức khiêu dâm. Bùi Thời ngược lại đã ngừng phát tán những tin tức khiêu dâm, anh mím môi, nói như muốn tổng kết. Dù sao thì đều đã thế này rồi, anh bị em làm bẩn rồi, ly hôn là điều không có khả năng. Đôi mắt màu trà tuyệt đẹp của anh bình tĩnh nhìn Bạch Đào.